Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 105, xuất phát. Đông Anova, người này chính là Cynthia. Nàng lúc này sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Như hai đạo ai bim, tầm mắt cũng là mạnh mẽ nhìn chăm chú ở cái kia trước đây cực kỳ hung hăng lưu manh đầu mục trên. Mà ở Cynthia bên người, Gachom cũng là dữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, tên côn đồ kia đầu mục chính là cảm giác bắp đùi của chính mình mát lạnh. Cùng lúc đó một mùi nước tiểu cũng là truyền tới mũi của hắn bên trong. Để hắn đầu óc một bộ, nội tâm phẫn nộ đồng thời cũng là cảm giác không còn mặt mũi. Thế nhưng hắn cũng biết, chính mình Krokorok tuyệt đối sẽ không là con kia không biết tên Pokemon đối thủ. Là cùng hắn vội vã cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng cái gì cũng không nói lời nào. Nhìn qua đúng là cực kỳ uất ức dáng vẻ, mà hắn mấy cái tiểu đệ nhìn thấy hắn dáng vẻ, cũng là dồn dập đình chỉ động tác. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng này có chút yên tĩnh. Ngươi là ai? Tại sao muốn xen vào chúng ta sự tình? Những tên côn đồ kia tiểu đệ đều là thu hồi bọn họ hắc mục ngạc. Sau đó cũng là đi đến tên côn đồ kia đầu mục phía sau. Mà xem thấy phía bên mình nhân số bắt đầu tăng lên. Trong lòng có một chút sức lực, tên côn đồ kia đầu mục cũng là cấp tốc ngẩng đầu lên. Âm thanh tàn nhẫn hỏi. Có điều, hắn vừa ngẩng đầu lên, chính là trực tiếp sững sờ. Rất hiển nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đang cùng mình đối nghịch dĩ nhiên sẽ là như thế một cái nữ nhân. Xinh đẹp, có điều, chính là bởi vì nhìn thấy là một người phụ nữ. Tên côn đồ này đầu mục trong lòng sức lực cũng là càng thêm lớn. Tiếng nói của hắn càng thêm lạnh giá. Nói, dám quản chúng ta sự tình. Có tin ta hay không đem ngươi ném tới giường? A. Thế nhưng tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, chính là bị một trận khổng lồ đau đớn đánh gãy tiếng nói của hắn. Sau đó thân thể hắn cũng là có chút lay động. Lão đại, ở tên côn đồ này đầu mục phía sau, cái kia chút tiểu đệ môn cũng là vội vã đỡ lấy hắn. Sau đó bọn họ nhìn về phía Cynthia, cũng là áp chế lại đáy lòng dục vọng. Sau đó cũng là hung hãn nói, người đến cùng làm cái gì? Ngươi dám động lão đại của chúng ta? Có tin ta hay không đem ngươi? A, thế nhưng, tiếng nói của hắn vẫn không có hạ xuống. Chính là bị một trận đau đớn kịch liệt cắt đứt. Cynthia ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Thế nhưng trong lòng nàng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng là ai? Như thế không chịu nổi người khác nói nàng nói xấu. Nhưng là vừa không muốn để cho chính mình phát hiện hắn. Gachom. Cynthia lạnh giọng hô, Dragon Ras. Cùng lúc đó, đứng ở Cynthia trước người Gachom cũng là gầm nhẹ một tiếng. Sau đó trong nháy mắt nhảy lên thật cao. Màu xanh lam sát ý như hóa thành thực chất bình thường bao trùm ở Gachom trên người. Sau đó Gachom bóng người hầu như là lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy bình thường vọt thẳng hướng về những người kia. Trùng thiên nổ tung vang lên. Sau đó những tên côn đồ kia chính là hóa thành tinh tinh, biến mất ở phía chân trời. Nếu như lại phối hợp một câu thật đáng ghét cảm giác. Còn thật là có rốc ký thị giác a. Chỉ có chút không nói gì nghĩ. Lại nói, hắn cũng rất kỳ quái. Trước cái kia hai tên côn đồ làm sao sẽ đột nhiên liền không nói lời nào. Trái lại là xem đau bụng như thế ngồi xổm xuống. Còn có, con kia Gachom. Cho nào cảm giác cũng là cực kỳ mãnh liệt. Cường. Nào cảm giác mình cũng chỉ có thể dùng cái chữ này để hình dung này con Gachom. Khói thuốc tản đi. Gachom đứng bình tĩnh ở nơi đó. Trở về đi. Gachom. Cynthia thu hồi Gachom. Cũng là đi đến cửa tiệm kia phô phía trước. Có chút xin lỗi nói rằng. Cái kia. Rất xin lỗi. Đem ngươi cửa hàng cũng biết hỏng rồi. Không có quan hệ. Là ngươi giúp chúng ta một đại ân. Chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi a. Chủ quán khoát tay áo một cái. Nói. Có điều. Tuy rằng ta không biết bọn họ cùng các ngươi có cái gì ân oán. Thế nhưng ta vẫn là khuyên các ngươi tốt nhất rời đi nơi này đi. Cynthia thản nhiên nói. Ây. chúng ta vốn là cuối cùng làm tiếp một lần chuyện làm ăn. Sau đó liền rời đi nơi này đi cái khác thành thị. Thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ như thế tàn nhẫn. Lão nhân cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy các ngươi bảo trọng. Cynthia nhàn nhạt nói, cũng là trực tiếp xoay người. Cái kia, vị tiểu thư này, có thể xin nhờ ngươi dọc theo con đường này bảo vệ chúng ta sao? Ta sợ những người kia nửa đường gặp tiệt chúng ta. Vào lúc này, cái kia vị con trai của ông lão, cũng chính là vị kia trợ thủ nhưng là nói rằng, vào lúc này, ông già kia cũng là nhìn con trai của hắn một chút. Sau đó thản nhiên nói, được rồi, kẻ cắp vặt, ông lão này sâu sắc liếc mắt nhìn Cynthia không chút nào đình chỉ bước chân. Cũng là rõ ràng vị này thiếu nữ cũng không có dự định triệt để trợ giúp tâm tư của bọn họ. Dáng dấp như vậy, trái lại là chuyện tốt. Hắn gặp không biết con trai của chính mình loại kia kế vặt. Không phải là coi trọng người ta sao? Cần phải dùng chúng ta toàn ra làm cớ. Cynthia là thật không có để ý tới người đàn ông kia. Nàng bây giờ hiện tại vẫn còn có chút phẫn nộ. Những thứ này đều là người nào a? Cynthia, ngươi làm sao nhanh như vậy liền lên đi tới? Không chờ chúng ta một chút. Chúng ta có thể đồng thời nha. Kamisure cũng là kéo Cynthia tay. Nói rằng, đúng đấy. Cynthia tỉ tỉ, ngươi làm sao như thế sốt ruột a? Kết lần cũng là tới lo lắng nói rằng, khẳng định là vị tiểu thư xinh đẹp này nội tâm tinh thần trọng nghĩa không cho phép những tên khốn. Kiếp kia làm như vậy. Vào lúc này, trước bị ngăn cản trong đó một vị thanh niên người huấn luyện cũng là đi tới. Xen vào nói, thế nhưng sau một khắc, Cynthia một câu nói chính là mạnh mẽ giật hắn một bạt tai. Những người đáng ghét khốn nạn, dĩ nhiên làm ta sợ hết hồn. Hại ta vừa vào tay, bắt đầu kem cũng rơi xuống đất. Không phải vậy ngươi cho rằng ta làm gì tức giận như vậy? Cynthia hung hãn nói, đến hiện tại, Cynthia nội tâm oán khí đều vẫn không có ra xong đây. Ha ha ha, nào không kìm lòng được bật cười. Ha ha ha, sau đó, Kamisure cũng là bật cười. Ha ha ha, cuối cùng, liền ngay cả kết lần cũng là bật cười. Mà vị kia tự giác cực kỳ thông minh thanh niên nhưng là lúng túng lui ra đoàn người. Ảo não đi rồi. Nào ba người cũng là trong lòng đại thích. Hóa ra là như vậy. Không trách Cynthia gặp tức giận như vậy. Tỉ mỉ chọn 2 giờ rưỡi kem kết quả vẫn không có ăn được trong miệng liền bị sợ rồi trên đất. Người nói Cynthia tức giận không tức giận. Có điều, thành phố vơ banh lớn như vậy. Lại không phải cũng chỉ có như thế một nhà bán biết tích kem. Vì lẽ đó, ở bên trong tâm trải qua mãnh liệt dẫy giụa sau. Nào ba người cũng là dự định liều mình bồi Cynthia. Chỉ là hy vọng lần này Cynthia chọn thời gian có thể ít hơn 2 giờ. Làm Cynthia hài lòng ăn xong biết tích kem sau. Nào bốn người cũng là đi tới thành phố Vơ Banh cảng. Mà ở trên đường, Cynthia tầm mắt cũng là có chút phức tạp nhìn về phía nào. Trực giác nói cho Cynthia, trước trợ giúp nàng chính là hắn. Thế nhưng, nàng lại không biết như thế nào cùng hắn nói. Nói thẳng sao, nhưng là Kamisure cũng ở a. Cynthia cũng không ngốc, nàng đã sớm nhìn ra Kamisure là yêu thích nào. Giả như chính mình vừa nói như thế, có thể hay không để tình cảm giữa bọn họ sản sinh vết rách. Đây là Cynthia không hy vọng, cho nên nàng vẫn là không có nói ra. Thế nhưng, trên thực tế, nào cũng là đang nghi ngờ chuyện lúc trước là ai làm. Đến cùng là ai làm. Kết lần lén lút liếc mắt nhìn Cynthia, trong lòng cũng là có chút chột dạ. Nàng đã đáp ứng Cynthia lữ hành thời điểm không sử dụng nữa siêu năng lực. Thế nhưng ngày hôm nay nàng nhưng là chịu đựng không được những tên côn đồ kia như thế nhục mạ. Trong lòng nàng cực kỳ tôn kính Cynthia, vì lẽ đó trong lòng quính lên, nàng cũng là sử dụng siêu năng lực tới đối phó hai người kia. Chuyện này biết đến không nói, không biết cũng không nói, vì lẽ đó chuyện này nhất định cũng sẽ bị che giấu đi. Mà ở đi rồi một lúc sau khi, nào một nhóm bốn người cũng rốt cục đi đến thành phố Vơ Banh cảng. bọn họ lấy ra trước ở trên Internet mua phi thuyền phiếu. Sau đó cũng là theo đội ngũ tiến vào phi thuyền bên trong. Sau đó các lần lượt từng cái ngồi xuống. Phi thuyền bên trong làm chia làm hai hàng. Mỗi liệt hai cái chỗ ngồi. Nao cùng Kamisure một vị. Mà ở phía sau của bọn họ, Cynthia cùng Caitlin cũng là một vị. Chuẩn bị sắp xếp sau khi phi thuyền cũng là bắt đầu cất cánh. Ầm ầm thanh âm vang lên. Ai cũng không có chú ý tới. Một đạo bóng dáng bé nhỏ cũng là lén lút lưu tiến vào phi thuyền bên trong. Này bóng người đang phi thuyền tấm ngăn trên. Đi xuống mới nhìn tới. Vừa vặn có thể nhìn thấy phía dưới chính đang chuẩn bị du khách. Mà này đạo bóng dáng bé nhỏ cũng là thông qua nơi này nhìn thấy hắn muốn gặp được người. Vic, Vic, hì hì, Vic, một thanh âm đột nhiên nào vang lên bên tai. Sau đó, nào chính là sững sờ. Không có sai, ở Dragon Spiral Tower chính mình sở dĩ gặp vẫn xuất thần cũng là bởi vì âm thanh này. Không có sai, chính mình suy đoán không có sai. Quả nhiên là có cái gì Pokemon theo tới rồi. Có điều, hiện nay nào cũng không cách nào xác định con kia Pokemon ở nơi nào. Vì lẽ đó chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Mà ở nào phía trên đặt bàn, đạo kia bóng dáng bé nhỏ cũng là che miệng hì hì nở nụ cười. Nhìn dáng dấp hắn rất yêu thích đùa cợt nào dáng vẻ. Trên phi thuyền thời gian là cực kỳ tẻ nhạt. Thế nhưng nào cũng là có chuyện cần làm. Vậy thì là quy hoạch sau khi kế hoạch huấn luyện. Mặt sau còn có dài đến thời gian 5 tháng. Chính mình giả như không có kế hoạch huấn luyện. Vậy cũng vạn vạn không được. Nào, phi thuyền gặp rơi xuống Đông Anova tiểu ba trấn. Sau khi chúng ta cũng muốn đi tới Lung Mục trấn mới được. Kamisure nhìn bản đồ, cười nói. Biết rồi. Nào gật gật đầu, nói. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái chuyện không tồi. Kamisure cười nói, chuyện gì? Nào quay đầu, hỏi, ở Đông Anova khu vực, tồn tại rất nhiều cái khác khu vực mới có Pokemon nha. Ta nghĩ ngươi nên gặp có hứng thú mới đúng. Kamisure nói rằng, hả, không cần phải nói nha. Ta đã nhìn thấy, nào cười nhạt, cũng là chỉ phi thuyền ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, cũng là có rất nhiều Wingull cùng Pelipper. Phi thuyền bên dưới trên biển rộng, vài chỉ Waylord phá tan mặt biển sau đó sẽ rơi xuống mặt biển. Còn có vài con Octillery, yên tĩnh nổi trên bờ. Mantine lao ra mặt nước, ở hai cánh của hắn dưới, có rất nhiều Remoraid thủ thế chờ đợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.